ta có thể biến thành cá. Chương 118, khả năng thiên phú và năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về nhà, Sở Tiên bỏ cá trình điện để vào trong một cái chậu, lấy ra một cây gậy gỗ đùa giỡn nó đùng. Cá trình điện tức giận dùng cái đuôi hất gậy gỗ ra, từng tia điện lóe lên. Cá trình điện có thể phóng ra điện áp đạt tới 300-800V, có thể làm một người hôn mê, một trong số động vật nước ngọt khiến nhiều người kinh sợ nhất trên thế giới. Một đàn cá trình điện có thể giật chết một mạng người, có thể dùng ăn, cũng có thể làm cá kiểng. Sở Tiên nhìn điện xẹt xẹt bọc quanh chú cá liền mỉm cười, tiếp tục trêu chọc. Tầm mười mấy phút, cá trình điện bực bội nhưng bất lực nằm trong chậu, điện trong người đã bị tiêu hao hoàn toàn. Điện trong người nó không phải vô hạn, căn cứ hình thể lớn nhỏ mà khả năng phóng thích điện cũng khác biệt, dùng hết sẽ phải mất một thời gian khôi phục. Sở Tiên biến thành hình cá, đưa tay ra nhét con cá vào trong miệng. Keng, hắn nuốt cá trình điện thu được 3-2 năng lượng. Keng, thu được thiên phú phóng thích điện. Sở Tiên không dừng lại, đem cá pháo cao xạ cùng cá nhói nuốt vào trong bụng. Keng, thu được thiên phú bay lượn. Keng, thu được thiên phú phun nước. Ha ha, 3 thiên phú thật sự là quá tuyệt vời. Sở Tiên trở về hình người, giơ cánh tay lên, tâm niệm vừa động lập tức từng tia điện xuất hiện trong tay của hắn. Dị năng, đây chính là dị năng trong truyền thuyết. Sở Tiên trên mặt lộ ra sự kích động, đưa tay chạm vào chậu nhựa bên cạnh. Tách tách, âm thanh giòn tan phát ra, cùng lúc đó chậu nhựa nứt toác, ở chỗ hắn động vào lưu lại một vệt màu đen. Còn cả khả năng phun nước nữa, thử xem sao. Sở Tiên đi vào phòng vệ sinh, trong lòng hơi động, liền sau đó cảm thấy trong miệng tuôn ra một dòng nước, tiếp đó từ trong miệng của hắn phun ra nước. Đùng, vào lúc đó tia nước phóng vào chiếc gương trên tường, trong nháy mắt trên gương xuất hiện vết nứt. Bị tia nước trong miệng ta phun ra làm nứt ư, uy lực không nhỏ mà. Sở Tiên nghĩ thầm, lui về phía sau mấy bước phun ra lần nữa. Đùng, tia nước phóng trên vách tường sinh ra tiếng vang giòn tan, sau đó tản đi chung quanh. Ước chừng có thể phun ra xa mười mấy mét, uy lực này nếu tấn công con người thì dù cho không thể giết chết ngay lập tức cũng bị bất tỉnh, nếu như trong hình hài cá uy lực lại càng lớn hơn nhiều. Sở Tiên trong lòng suy đoán, lập tức đi vào trong phòng khách thử khả năng bay lượn. Nhưng mà khả năng này hơi kém, cũng có thể là do hắn không có cánh, cũng không thể làm hắn bay lên được, nhưng không cần chạy lấy đà nhảy lên cũng có thể dễ dàng lấy tay chạm trần, cái này là điều không thể tưởng tượng nổi. Trước mắt mình dùng sức nhảy lên ước chừng 7-8 mét, lại thêm tố chất dũng mãnh cùng khả năng phun nước dị thường và khả năng phóng thích điện thì đã thành siêu nhân rồi. Siêu nhân chính hiệu, cơ thể siêu phàm này khiến hắn vô cùng phấn chấn, không bao lâu nữa có thể chính hắn cũng có khả năng tránh né bom đạn, đến lúc ấy hắn sẽ thiên hạ vô địch. Sở Tiên chìm vào trong suy nghĩ, lúc sau kiểm tra chính mình thuộc loại gì. Họ tên, Sở Tiên. Trạng thái, hình người. Có thể chuyển hóa thành trạng thái cá. Năng lượng 1450, thiên phú cắn nuốt, có thể nuốt các loài cá khác tăng cường năng lượng. Thống trị, có thể thống trị những loài có năng lực thấp hơn mình. Quấn quanh, có thể dùng thân thể quấn chặt lấy kẻ địch. Phi hành, có năng lực bay ngắn. Phóng điện, có thể phóng thích điện. Phun nước, có thể tích thành cầu nước tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống công năng cá lớn nuốt cá bé. Cải tạo, có thể cải tạo hình thái bản thân và thống trị loài cá. Mỗi quá trình cải tạo sẽ tiêu hao năng lượng tương ứng. Thống trị tuyệt đối, có thể chọn trong số bị thống trị một con tiến hành thống trị tuyệt đối, không có khoảng cách hạn chế nào với loài cá thống trị tuyệt đối, hiện tại thống trị tuyệt đối có 15 con. Mỗi lần nuốt 50 tấn cá sẽ tăng thêm một con. Thiên phú gia tăng khiến lực chiến đấu của mình tăng lên rất nhiều, nhưng ở thị trường hoa và chim cảnh mình chưa mua được cá nóc, ăn nó chắc hẳn sẽ có được năng lực độc tố, giờ đi khu nuôi cá mua một vài con. Mặc quần áo tử tế, Sở Tiên nhanh chóng đi tới khu nuôi cá. Hắn mua 2 con cá nóc ở một tiệm cá, rồi bắt đầu dạo quanh quanh. Anh bạn trẻ, lâu rồi không tới, mua. Cá gì thế? Một ông chủ nhìn thấy Sở Tiên liền nhiệt tình vẫy vẫy hắn. Mua vài con cá lớn. Sở Tiên quay đầu nhìn, hóa ra là ông chủ Tống trước kia bán cá ba sa cho hắn. Ông chủ Tống, ông biết chỗ nào có bán cá to không? Tốt nhất là tầm 2-3 mét. Ế, lớn thế hả? Ông chủ Tống ngẩn người. Vậy ở đây khó kiếm lắm, vì mấy loại cá to vậy rất mắc tiền, tôi nghĩ cậu qua chỗ bến tàu ở đằng sau xem, trong một tháng thuyền đánh cá sẽ về mấy ngày, cậu đi thử xem có gặp may không, lần nào họ cũng đánh bắt được mấy con cỡ lớn 2-3 mét đấy. Được, cảm ơn ông. Sở Tiên gật đầu, kỳ trở về của thuyền đánh cá, là ngày như nào nhỉ? Sở Tiên hiếu kỳ hướng về phía sau bến tàu. Khi hắn bước vào bến tàu mới đột nhiên phát hiện hôm nay ở đây có quá nhiều người, tàu đánh cá cũng nhiều hơn so với lần trước hắn đến rất nhiều, đồng thời không chỉ có ngư dân, mà cả những người mua cá cũng đang rất háo hức ở đó chờ. Trở về định kỳ chắc hẳn là ngày các thuyền đánh cá trở về, các loại thuyền to đánh bắt xa bờ đều có thời gian trở về định kỳ, mà mỗi lần quay trở về đều mang về các loại cá với đủ chủng loại, nhiều nhân viên khách sạn cũng tới đây mua hải sản. Sở Tiên thầm nghĩ, một khách sạn nổi tiếng, đầu tiên món ăn phải qua kiểm duyệt, tiếp theo là nguyên liệu phải hấp dẫn. Thường những khách sạn lớn thu hút thực khách bi menu lạ, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nguyên liệu thực phẩm ngày càng lên giá. Sở Tiên bước tới, lúc này những người chờ mua hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm từng chiếc tàu cá. Mau mau, chỗ đó có mười mấy con cua đế vương, nhất định phải giành mua bằng được. Vừa bước tới bến tàu, hắn liền nghe thấy âm thanh lo lắng, theo sau đó liền có 7-8 người chạy về hướng tàu đánh cá. Một con cua đế vương 1-2 ngàn, nhưng nếu bán trong khách sạn, một con tối thiểu nhất phải bán 4-5 ngàn, hơn nữa kiểu gì cũng tiêu thụ được gia công một chút bán gấp 2-3 lần giá, bảo sao mấy người họ tích cực như vậy. Sở Tiên thầm nghĩ, cũng đi theo. Hắn tới phía trước thuyền cá đó, hiện tại đã tập trung 10 người muốn mua trên thuyền, họ cũng không lạ gì cảnh này nữa, ông chủ thậm chí còn giơ cua đế vương lên bắt đầu hét giá. Sở Tiên thấy thuyền của hắn bên trong cũng không có cá lớn, bèn đi sang một bên. Lúc này các thuyền đánh cá lần lượt cập bến, có 30-40 chiếc chắc sẽ tìm được loại cá to mà hắn muốn thôi. Cách chương.